Em xin chào thầy và các anh chị ạ. Em có một cái câu hỏi mong thầy hỗ trợ. Em có hai bé, một bé năm nay gần 15 tuổi và một bé 9 tuổi. Thì cái bé 15 tuổi là bé đầu tiên đó. Thì khi mà em sinh bé ra thì bé mới sinh ra cũng đã có thể hiện sự ngoan ngoãn. Và vì vậy mà hai vợ chồng em rất là ép, có nghĩa là bắt phải theo một cái ý kiến của cha mẹ. Và đến khi mà em nhận ra được cái việc đó thì khi mà sinh bé thứ hai thì bé thứ hai lại khác hẳn bé đầu. Bé thứ hai thì hầu như là không có nghe mấy, nên là vợ chồng em cũng không đủ thời gian để mà áp như đứa bé đầu. Nên là bé thứ hai thì tự nhiên đến khoảng 4-5 tuổi thì mình nhận ra thấy rằng là bé thứ hai nó sẽ tự tin hơn và nó có thể ra dám đứng lên nói được quan điểm của nó. Còn bé đầu thì cho dù lớn hơn nhưng mà vẫn sợ sệt cha mẹ và dẫn đến là không có chủ động được trong các cái công việc cũng như là trong các cái vấn đề của cuộc sống. Thì em thấy đó là một cái thiếu sót và bây giờ muốn đưa lại như về như con đường như kia. Bây giờ làm sao sửa sai? Rồi làm sao đi từ điểm này về tới điểm này? Rồi. Câu hỏi rất là hay. Bây giờ làm sao đi cái điểm này từ đây tới đây nó hơi bị xa. Thường á, cha mẹ đó chỉ muốn là ngủ một đêm sáng dậy con mình quay về đây. Chuyện đó không bao giờ xảy ra. Đúng không ạ? Rồi. Mình mà có lái xe đi lạc đường thì cũng nào hô biến cái quay về đường cũ được. Thì mình phải hiểu cái lộ trình đó. Tất cả đều đi theo đúng cái nguyên lý của vũ trụ, là mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân. Rồi. Giả sử mình muốn đi về á, thì cái đường đi về của mình cũng phải là cái đường này. Đúng không ạ? Chứ nó không thể nào là con đường này được. Cái con đường từ đây mà nhắm mắt cái mắt ra thấy tới đây cũng được. Tức là phải có thời gian, mỗi ngày một chút. Tại vì mình đi xa thì mình đi lại như vậy. Rồi. Giờ cái trường hợp của mẹ nói là rất là đúng là vậy nè. Thường trong gia đình chúng ta có hai đứa. Chúng ta sinh đứa đầu tiên thì nó cái tố chất của nó, cái tố chất của đứa đầu tiên là gì? Nó thích được sắp đặt sẵn. Cái gì mà cha mẹ chỉ định hướng thì nó thích làm hơn là giao cái quyền tự do cho nó, kêu nó suy nghĩ rồi ra quyết định thì nó không thích. Cho nên những đứa có tố chất như vậy thì nó thường nó dễ vâng lời cha mẹ hơn. Và sau này lớn lên hướng nghiệp á thì nó không phải là cái đứa có thể đi nhận những cái nhiệm vụ gọi là khai phá. Chúng ta phải hiểu điều này. Ví dụ như là cách đây là khi Microsoft hay là mới vào thị trường Việt Nam, hay là Google mới vào thị trường Việt Nam, thì một cái gọi là thị trường mới thì người ta phải tìm cái người đứng đầu có cái tố chất. Cái tố chất là gì? Là không có khuôn khổ nào hết, không có khuôn phép nào hết. Tại vì tất cả người ta phải nhìn cái thị trường rồi người ta ra quyết định. Đó, thì cái đứa lớn con của em nó không phù hợp với lại cái dạng như vậy. Do là đưa cái gì mới tin nó phải là người quyết định thì nó không phù hợp. Rồi, tại vì nó thích vâng lời hơn. Rồi. Thì khi mà thị trường đang như vậy chạy ổn một cái em thấy hai người đứng đầu, hai giám đốc của khu vực Việt Nam, hai người khác. Tại sao vậy? Tại vì nó qua cái giai đoạn gọi là cần phải quyết đoán, cần phải làm những cái bứt phá rồi. Nó cần đi tới những giai đoạn đi vô nề nếp ổn định. Mà khi đi vô nề nếp ổn định thì người phải có tố chất khác. Cái tố chất đó là phải ai xây dựng sẵn khuôn phép, văn bản phải đầy đủ, chỉ đưa vô áp dụng, đưa vô áp dụng thì người đó làm rất tốt. Thì con em nó cũng vậy ha. Thì trong cái hướng nghiệp cũng vậy. Trong cái hướng nghiệp nó cũng có phân ra nên chọn đúng với cái tố chất của mình. Nếu mà em có biết về sinh trắc vân tay á, thì trong cái coi sinh trắc vân tay nó cũng có tố chất như vậy. Hay là có một số những cái gọi là trắc nghiệm nghề nghiệp, trắc nghiệm tính cách, hành vi tính cách để mà hướng nghiệp, thì nó cũng có nhiều cái nó chỉ cho mình nên chọn cái loại nghề gì. Rồi. Cho nên mình sẽ thấy nè, có những đứa kêu đi làm công nhân không bao giờ làm. nhất là công nhân đứng trong dây chuyền không bao giờ làm. Vì làm chuyện đó nó làm 2 ngày là nó chán. Có nhiều làm ngoài. Còn có những đứa đó mà chúng ta kêu nó bỏ cái việc chán vậy đi, nó không bao giờ bỏ. Kéo nó ra ngoài rất khó. Nó chỉ muốn ngày nào làm đúng bao nhiêu đó việc thì nó cảm thấy an toàn. Nha. Rồi bây giờ cái vấn đề con em là hai đứa nó khác nhau. Đứa đầu tiên mình thấy mình áp dụng được, nhưng mà đứa thứ hai nó lại không. Nói càng nói bắt nó nghe lời mình thì nó càng phản ứng lại. Nhưng đứa thứ hai em cho nó quyền tự do thì nó lại quyết định tốt hơn. Đúng không à? Rồi bây giờ nè, trước khi giải quyết cái đứa thứ nhất, em có thấy vấn đề gì xảy ra đối với đứa thứ hai không? Đứa thứ hai thì hiện tại thì em vẫn thấy là vẫn còn kiểm soát được. Nhưng mà ví dụ như bé có thể tự do đưa ra ý kiến của mình. Rồi. Không thích là không thích. Hoặc là hôm nay hỏi, ủa tại sao ngồi trong lớp không viết bài, thì nói là hôm nay vì con nói chuyện với bạn con thấy vui con không viết. Nhưng rồi mà, ok. Đứa lớn như vậy thì... nó tiềm ẩn những cái vấn đề ở phía trước. Cho nên bây giờ anh tặng cho 5 chữ. Tặng cho 5 chữ nha. Đứa đó nó thích tự do đúng không à? Rồi như vậy là có chữ tự do. Đúng không? Vế còn lại của tự do là gì? Tự do là một mặt. Vế còn lại là gì biết không? À, trách nhiệm. Rồi ở giữa này là chữ tự do trong trách nhiệm là xong. Nè, mình cứ lấy câu này mình áp cho cái đứa thứ hai. Lúc nào cũng vậy. Rồi 5 chữ đó là vô cùng phù hợp với đứa thứ hai. Giữa hai cái này thì cái nào đi trước? Cái nào ạ? Chúng ta suy nghĩ coi giữa tự do với trách nhiệm thì cái nào được đi trước? Trách nhiệm đi trước. Trách nhiệm đi trước. Rồi. Trách nhiệm là bờ đê, tự do là nước. Đê lên tới đâu thì nước mới lên tới đó. Nước mà tràn mặt đê là vỡ trận. Gì nữa, mình cho một đứa tự do mà nó không biết hết trách nhiệm của nó là vỡ trận. Rồi. Cho nên đối với đứa thứ hai á, em đừng có bao giờ em giới hạn cái này của nó. Em đừng có chọn giải pháp là giới hạn sự tự do của nó, mà giải pháp của em là tăng tính trách nhiệm cho nó, tăng sự hiểu biết về trách nhiệm. Luôn luôn giải pháp của em là tăng sự hiểu biết về trách nhiệm, đừng có giới hạn sự tự do. Nhớ vậy. Và em càng giới hạn sự tự do của nó là nó phản ứng ghê lắm. Mà một phần nữa là khi nó không phản ứng đi, giả sử có những cái nó không phản ứng thì nó bị ức chế. Mà hơn nữa nhiều khi nó không phát triển được cái năng lực thực sự bên trong của nó. Mình giới hạn nó lại đó, tự nhiên mình giống như là mình sắm một cái mỏ neo, mình neo nó lại, mình không cho con tàu chạy. Cho nên khi làm việc với đứa thứ hai, bất cứ chuyện gì nó đưa ra, mình chỉ ngồi nói trách nhiệm thôi. Làm sao để nó có sự hiểu biết về trách nhiệm. Hết. Năm nay nó mấy? Lớp 9. Ủa? Lớp 3. Lớp 3, 9 tuổi. Rồi. Cái đứa này tới 12, 13 tuổi là em sẽ rất mệt. Sẽ rất mệt nha. Cho nên á, bây giờ phải chọn cái phương án á, là giáo dục cái sự hiểu biết của nó về trách nhiệm. Bất cứ chuyện gì nó kể ra, giống như nó kể bữa nay con không viết bài, đừng có đánh vào sự tự do của nó nha. Cứ nghe chấp nhận. Rồi bây giờ thảo luận với nó. Theo con, nếu con không viết bài thì cái gì có thể xảy ra? Những việc gì có thể xảy ra? Tức là mình đánh cái vế bên này nè, hiểu biết về trách nhiệm. Rồi. Khi nó ý thức được thì nó điều chỉnh sự tự do của nó. Và mục tiêu giáo dục của cái đứa này là luôn luôn như vậy, đánh vào chữ trách nhiệm.